pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 87, tỷ tỷ phẫn nộ 16. Đệ nhị càng, trải qua La Thuấn khổ tâm kinh doanh, An Tử tình hình tượng cũng không có đã chịu nhiều ít ảnh hưởng. Bên ngoài như cũ ngăn nắp sáng ngời, thậm chí là Vưu Thắng từ trước, bởi vì hiện tại đều biết, An Tử tình thành công thông đồng, A Phi, là hấp dẫn một vị vượt quốc tổng tài yêu ái, lập tức liền phải đi vào tình yêu phần mộ, A Phi, là tình yêu lâu đài, làm một cái lệnh dâm hâm mộ ghen tị hận rộng thái thái. Bắt được thật sự chỗ tốt Lục mẹ tuy rằng ngoài miệng không nói cái gì, nhưng là trong lòng là thập phần khinh thường, còn vượt quốc tổng tài đâu, đôi mắt đều què thành gì dạng. Thế nhưng coi trọng như vậy cái mặt hàng, vẫn là không vội kiếm tiền, chạy nhanh trước chị đôi mắt đi, bất quá quay đầu lại ngẫm lại chính mình bảo bối nhi tử. Cư nhiên cũng là liền mắt cá mà bỏ chân trâu, không cần các phương diện đều có thể nói hoàn mỹ An Tử Hàm. Cư nhiên cũng đi theo xem náo nhiệt thích thượng An Tử Tình. Còn gặp phải nhiều như vậy sốt ruột sự tới, sắc mặt cũng có chút khó coi. Lục mẹ khuyên chính mình suy sút đã lâu bảo bối nhi tử. Này 3 năm một hồi hoa đình đại tái, ngươi là khẳng định trên bảng có tên, trở về đâu, ta nhưng chính là Z quốc đỉnh cấp thiết kế sư. Đến lúc đó muốn cái gì dạng không có, danh môn tục nữ, hải về tinh anh, còn không đều mắt trông mong chờ ngươi chọn lựa tuyển. Ngươi nhìn xem An Tử Tình lang thang bộ dáng, cho rằng một sớm chim sẻ biến phượng hoàng. Phi, mẹ, ngươi liền không thể bớt tranh cãi. Các ngươi đều không hiểu biết Tử Tình tốt đẹp. Lục Thời Dã đối Lục mẹ nó toái toái niệm là một chút không có cách. Đơn giản đem gối đầu một hiên, đầu toàn bộ chui vào phía dưới, chôn cái kín mít, Lục mẹ còn muốn nói nữa An Tử Tình nhiều là lơi ong bướm. An Tử Hàm nhiều khí chất cao hoa, nhìn xem nhi tử một bộ dầu muối không ăn dạng, thở dài. Tìm lão công thương lượng nhi tử dự thi sự đi, đến nỗi hôn sự sao, có hoa đình đoạt giải thiết kế sư kim tự chiêu bài. Nhi tử này khỏa cây ngô đồng cái dạng gì kim phượng hoàng chiêu không tới. Lục mẹ ám chọc chọc nghĩ, không nghĩ tới nhi tử cùng cái này mắt cá có thể thuận lợi chia tay. Còn nhờ họa được phúc lộng không ít chỗ tốt, Lục mẹ tâm tình vẫn là thực không tồi. Nhưng lại tưởng tượng nhi tử kia sẽ đầy người thương cùng hiện tại chưa gượng dậy nồi. Trong lòng mới vừa áp, 81 tiếng chung võng www.x81zw.me. Đi xuống phẫn hận lại che trời lấp đất mà đến. Hiện tại kia nam nhân sủng ngươi cái tiểu tiện nhân, mới mẻ kính qua chờ khóc đi. Mặc kệ hai nhà ngầm như thế nào sóng ngầm kích động. An Tử Tình kết hôn thời điểm. Lục Thời Dã vẫn là đi theo Lục mẹ Lục ba cùng nhau tham dự. Hiện trường cũng đừng đề nhiều xa hoa nhiều lãng mạn, An gia khẳng định dùng ra cả người thủ đoạn, La Thuấn cũng không thiếu xuất nhân xuất lực, dù cho có chút biết nội tình người đối này một đôi tân nhân rất có phê bình kín đáo. Cũng không ai sẽ thật sự nói ra, hiện giờ xã hội có lẽ rất khó tìm đưa than ngày tuyết. Đồng dạng cũng rất ít có người bỏ đá xuống giếng, trừ phi là có cái gì thâm cừu đại hận, nếu không, 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, ai biết về sau sẽ thế nào, ai không có việc gì cấp chính mình chiêu cái kia hận đi. Cho nên cơ hồ tất cả mọi người ý tưởng giống nhau đem dệt hoa trên gấm tiến hành tới cùng. Khen tặng lời nói cùng không cần tiền giống nhau, đều là nhất xuyến xuyến. Vốn dĩ chính là không cần tiền, nhìn như vậy một đôi ở người chủ trì các loại thâm tình chúc phúc chung cho nhau ôm hôn. Trao đổi nhẫn tân nhân, Lục Thời Dã tâm khổ liền cùng phao tiến hoàng liên giống nhau. Nữ nhân này vốn dĩ hẳn là hắn, hắn đau khổ chờ đợi nàng lớn lên, tình đậu sơ khai, thậm chí hắn còn cùng nữ nhân này có da thịt chi thân. Chính là, nuôi sống cái hài tử lang ngậm đi. Từ nay về sau, thiên sơn vạn thủy, nàng cùng hắn đem lại vô khả năng. Lục Thời Dã nhớ tới hắn cuối cùng một lần đi gặp An Tử Tình khi nàng lời nói. Thời Dã ca ca, thực xin lỗi, là Tình Tình thất tín. Chính là lúc ấy, Tình Tình cho rằng tỷ tỷ sẽ bị cắt chi. Nàng là bởi vì ta cùng ngươi mới tàn phế. Đó là ta thân tỷ tỷ a. Ta có thể làm sao bây giờ? Tỷ tỷ vẫn luôn trung tình với ngươi. Ta chỉ có thể đem ta yêu nhất chân bảo. Ngươi, bồi cho nàng. Nàng một đôi ngập nước đôi mắt không chớp mắt nhìn Lục Thời Dã. Kia con ngươi giống như hồ sâu. Mà giờ phút này, hồ sâu công chính có một dòng thanh tuyền tràn ra hốc mắt. Sau lại ta liền nhận thức Thuấn, ở ta điên cuồng tưởng niệm ngươi. Không biết như thế nào sinh hoạt đi xuống thời điểm, là hắn vẫn luôn làm bạn ta. Nhưng ta tưởng tượng đến ngươi muốn cùng tỷ tỷ kết hôn. Sinh bảo bảo, sau đó ở cái này thành thị hạnh phúc sinh hoạt. Ta tâm, An Tử Tình khóc không thành tiếng. Trong mắt nước mắt rốt cuộc rơi xuống, nóng bỏng chạm đất Thời Dã tâm, Thuấn đáp ứng ta, dẫn ta đi đến rất xa, nhìn không thấy ngươi cùng tỷ tỷ, ta liền sẽ không như vậy khổ sở, vì thế ta cùng hắn lặng lẽ đăng ký kết hôn, ai biết sau lại phát sinh như vậy nhiều chuyện tình. Cũng là tạo hóa trêu người, ta đã thất tín với ngươi, như thế nào có thể lại thất tín với hắn, cho nên, chúng ta chung quy vẫn là không có cái này duyên phận, ta ước ngươi đi quán ba, như vậy đối với ngươi, vốn là tưởng tác hợp ngươi cùng tỷ tỷ hảo hảo ở bên nhau. Ai biết tỷ tỷ nàng đã thay đổi tâm, sau lại còn gọi người, nhìn ta, nói chuyện này để làm gì đâu, tóm lại ta lớn nhất hạnh phúc, chính là ngươi có thể hạnh phúc. Lục Thời Dã tay nắm chặt lại buông ra. Cái này ngốc nữ hài sao lại có thể như vậy thiện lương? Đến lúc này, vẫn là hy vọng chính mình hạnh phúc. Lâm Tịch nếu là biết đến lời nói, chỉ nghĩ đưa hắn viết hoa bôi đậm hai tự. Ngốc bước, Lục Thời Dã rốt cuộc vẫn là không có đi ôm An Tử Tình. Hắn hiện tại đã không có lại đụng vào xúc nàng tư cách. Ngươi vì chúng ta, làm ra như vậy nhiều hy sinh. Hiện tại còn muốn đi theo một cái ngươi không yêu người đi xa Hán Quốc. Thật là khổ ngươi, phải hảo hảo bảo trọng chính mình. Lòng ta luôn có một vị trí, vĩnh viễn thuộc về ngươi. Lâm Tịch yên lặng hộc máu, cũng đưa lên viết hoa bôi đậm mang khung. Ngốc bức thừa lấy nhị, Bạch Liên Hoa nhóm quen dùng kịch bản A. Đối với những cái đó lốp xe dự phòng nhóm, ta liền tính là từ bỏ, cũng muốn treo ngươi. Làm ngươi duy nhất Bạch Nguyệt Quang, nốt chu sa, mặt sau yêu diễm đồ đê thiện nhóm chỉ có thể vĩnh viễn ngước nhìn tỷ Quang Huy. Theo không kịp, An Tử Tình như thế giống thật mà là giả, trăm ngàn chỗ hở giải thích, Lục Thời Dã cư nhiên liền tin, lại còn có đem hắn bị tấu một chuyện thành công ném nồi cấp An Tử Hà Mơ Siêu ta là thiện lương nhất. Đơn thuần, chuyện xấu đều mẹ nó là người khác làm tích, chỉ số thông minh đâu. Lâm Tịch lệ mục, ma chứng, pháo hôi chính là pháo hôi, trốn vào chiến hào đều nằm cũng trúng đạn tích cảm chân. Tóm lại, là phú hào mang theo hắn trong lòng bảo toàn thế giới nơi nơi đi lãng. Lưu lại người cũng đều từng người tan đi, chờ đến lấy ra thép tấm khôi phục không sai biệt lắm thời điểm. Lâm Tịch nghĩ tả hữu cũng không có việc gì, không bằng đi trước M quốc quen thuộc hạ hoàn cảnh. Chủ yếu là tưởng ở bên kia tìm xem làm giàu cơ hội. Giai cấp vô sản nhật tử khổ sở a. Nàng hiện tại liền quá xuống tay tâm triều thượng nhật tử. Sinh hoạt phí đều là dựa vào ăn ba cấp. Từ nhỏ, nàng cùng An Tử Tình sinh hoạt phí tiêu chuẩn là giống nhau. Nhưng là ăn ba bất công tiểu nữ nhi, An Tử Tình dựa vào làm nũng bán manh. Tổng có thể làm chính mình quá đến so tỷ tỷ dư giả rất nhiều. An mẹ vốn dĩ chính là đối lão công duy mệnh là tư. Hiện tại tiểu nữ nhi phong cảnh xuất giá, tìm cái như vậy ưu tú con rể, liền nàng đều cảm thấy trên mặt có quang, nhìn nữ sao, còn không phải là cấp cha mẹ tranh mặt mũi. Tình thương của mẹ Thiên Bình cũng bắt đầu dần dần khuynh hướng An Tử Tình. Gần nhất nhật tử nhìn thấy ai há mồm chính là nhà của chúng ta Tình Tình. Tựa hồ từ trước không học vấn không nghề nghiệp, tư chất bất hảo, ngu dốt bất kham này đó đối An Tử Tình lời bình đều không phải nàng nói. Tựa hồ An gia cũng chỉ có An Tử Tình như vậy một cái nữ nhi. vì thế Lâm Tịch liền cùng An mẹ thương lượng trước tiên đi M quốc. Dù sao mặc kệ La Thuấn bọn họ lãng đến nơi nào. Cuối cùng Tổng hội trở lại công ty tổng bộ sở tại. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng a. Hết chương.